Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 18 kia nhìn trộm cảm đến từ, nghe được Bàng Hải Húc kêu sợ hãi, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tịnh Xu theo bản năng đem Bàng Hải Húc kẹp ở trung gian. Đi về trước phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ phía trước cường hóa thị giác. Cho nên hắn cảm thấy nếu trong phòng có cái quỷ gì đồ vật ở, hắn hẳn là sẽ không nhìn không tới. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc cũng đã khai thiên nhãn, đồng dạng ở chỉnh gian trong phòng mọi nơi siêu tầm mani trở lại tiểu phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cố ý đi quan phòng ngủ môn, mà là đối còn tại nghi thần nghi quỷ Bàng Hải Húc hỏi: ngươi bây giờ còn có cái loại này bị nhìn trộm cảm giác sao? Có, cái loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Ta thật sự cảm thấy có một đôi mắt trước sau ở nhìn chằm chằm ta. Ân, ta biết, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Tiện đà đối với còn tại mọi nơi siêu tầm Triệu Tĩnh Xu phân phó nói: ngươi đãi ở chỗ này, ta hiện tại đi ra ngoài nhìn xem monster, ngươi được không? Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn chính mình đi ra ngoài, Triệu Tĩnh Xu không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì, ta cường hóa thị giác. Nghĩ đến nếu trong phòng thật cất giấu cái quỷ gì đồ vật nói hẳn là không khó phát hiện. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tĩnh Xu mới yên tâm gật gật đầu. Kia hảo, ngươi trước đi ra ngoài nhìn xem, lúc sau lại trở về đến lượt ta. Hảo, dặn dò xong rồi Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ liền quỷ hóa hai tay đi ra phòng ngủ. Ra tới sau hắn đầu tiên là ở phòng khách nhìn nhìn, lúc sau liền vào cách vách đại phòng ngủ. Đại phòng ngủ như cũ là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất chất đầy quần áo cùng với không ít tạp vật. Hắn cố ý mở ra cửa tủ nhìn nhìn, kết quả liền thấy được mấy dục làm hắn nôn khan một màn. Chỉ thấy trong ngăn tủ thế nhưng treo một chương còn ở không được lấy máu da người. Da người thượng vết máu vẫn không có khô cạn, có thể thấy được đây là một chương mới vừa bị lột hạ đưa đến nơi này. Này giúp đáng chết đồ vật, Hạ Thiên Kỳ không đành lòng lại xem, đóng lại cửa tủ phẫn nu rít gào một tiếng, phát sinh sự tình gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ rít gào, Triệu Tĩnh Xu còn tưởng rằng ra chuyện gì, vội vàng vọt tiến vào, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ không có việc gì mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết, ta không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Triệu Tĩnh Xu vẫy vẫy tay, tiện đà chỉ vào vừa mới bị hắn quan hợp cửa tủ nói: phương diện này có một chương da người, nhìn dáng vẻ là mới lột da không lâu, lại có người bị giết đã chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Triệu Tĩnh Xu theo bản năng muốn mở ra cửa tủ nhìn xem, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại ngăn trở nàng: ngươi nói vẫn là đừng nhìn. Triệu Tĩnh Xu liền tính không xem cũng có thể tưởng tượng được đến, vì thế cũng không lại kiên trì, trên mặt đồng dạng mang theo lửa giận. Này đó đáng chết quỷ đồ vật rốt cuộc muốn giết chết bao nhiêu người, cho nên chúng ta yêu cầu nhanh chóng đem giết người đồ vật tìm ra. Hạ Thiên Kỳ mặc dù xem quen rồi sinh tử, nhưng là cũng rất khó tiếp thu một cái đại người sống bị sinh sôi đem trên người làn da lột hạ. Giống như là mọi người thường nói như vậy, tử vong kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ở tử vong trước sợ gặp tra tấn. Chúng ta đi về trước, theo sau Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu lại về tới tiểu phòng ngủ. Nhìn thấy bọn họ trở về, Bàng Hải Húc vội kinh sợ hỏi: phát sinh sự tình gì? Nhà ngươi lại xuất hiện một chương da người. Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm Bàng Hải Húc, trên thực tế loại chuyện này cũng hoàn toàn không cần thiết giấu giếm. Bàng Hải Húc đang nghe đến tin tức này sau, mặt tức khắc lại trắng bệch vài phần, hỏng mất bộ mặt có vẻ thực tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ buồn bực cấp chính mình điểm điếu thuốc, ở hút hai khẩu sau đối Bàng Hải Húc cùng Triệu Tịnh Xu nói: kia quỷ đồ vật đêm nay khả năng còn sẽ xuất hiện, cho nên chúng ta nhất định phải đánh lên 120 phân chú ý, bảo hiểm khởi kiến. Triệu Tịnh Xu lúc sau liền ở trong phòng bố trí mấy chương chú phù. Bất quá ấn nàng cách nói, nàng chế tác chú phù cấp bậc rất thấp, có lẽ sẽ không khởi đến cái gì tác dụng, nhưng là nếu có cái gì lẻn vào, chỉ cần không phải quá lợi hại nàng đều sẽ có điều phát hiện. Chỉ là làm Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tịnh Xu đều rất kỳ quái chính là, bọn họ rõ ràng đều đã kiểm tra xác nhận qua, trong phòng thứ gì đều không có, nhưng là Bàng Hải Húc nhưng vẫn tồn tại cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác. Ngươi tuyệt không cảm thấy Bàng Hải Húc bản thân liền rất cổ quái. Triệu Tịnh Xu đem Hạ Thiên Kỳ gọi vào bên cửa sổ, ở bên tai nhỏ giọng đối hắn nói: ân, trước mắt còn không biết hắn tại đây khởi sự kiện chung rốt cuộc khởi cái gì tác dụng. Đối mặt Triệu Tịnh Xu hoài nghi, Hạ Thiên Kỳ không tỏ ý kiến. Rốt cuộc quỷ vật nhiều như vậy thứ đi tới đi lui với Bàng Hải Húc trong nhà mà không có thương tổn hắn, này bản thân chính là một kiện phi thường quỷ dị sự tình. Thời gian một phân một giây đi qua, đảo mắt liền đã đi tới sau nửa đêm. Monster Bàng Hải Húc ở tinh thần độ cao căng thẳng chờ đợi chung, không liên tục bao lâu liền hôn mê qua đi. Mà ở Bàng Hải Húc hôn mê trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng thử tìm hắn giấu ở phòng ngủ cùng với phòng khách camera. Kết quả phát hiện này hai cái camera đều bị phá hủy. Nhìn dáng vẻ hẳn là Bàng Hải Húc lại phát hiện video ghi hình toàn bộ hư hao sau, thẹn quá thành giận. Kết quả Bàng Hải Húc thừa nhận không được cao cường độ bất ân, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tịnh Xu nhưng xem như thân kinh nhiều chạm tay già đời, cho nên nhưng thật ra không khó kế su kiên trì đi xuống. Thời gian lại đại khái đi qua một giờ, chính dựa vào bên cửa sổ hút thuốc, Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên lòng có sở cảm vừa động, tiện đà cùng Triệu Tĩnh Xu cùng nhau nhìn về phía trên giường. Chỉ thấy không biết khi nào bắt đầu, Bàng Hải Húc thế nhưng đã từ trên giường ngồi dậy, hơn nữa ở thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà đi nhìn thấy Bàng Hải Húc ngồi dậy, Triệu Tĩnh Xu còn tưởng rằng hắn đã thanh tỉnh, bất quá vừa muốn mở miệng lại bị Hạ Thiên Kỳ giơ tay ngăn cản xuống dưới, cũng đối nàng làm một cái im tiếng thủ thế. Thấy thế, Triệu Tịnh Xu lúc này cũng bừng tỉnh nhớ tới cái gì, hiểu ý chớp chớp mắt cũng không nói chuyện nữa. Cùng lúc đó, liền nghe được từ phòng khách truyền tiến vào một chuỗi thùng thùng tiếng đập cửa. Như vậy một chuỗi tiếng đập cửa, ở trước mắt loại này tĩnh mịch bầu không khí hạ không thể nghi ngờ khủng bố phi thường. Đương nhiên càng khủng bố còn muốn thuộc chính chậm rãi từ trên giường xuống dưới Bàng Hải Húc. Phía trước nghe Bàng Hải Húc nói thời điểm, Hạ Thiên Kỳ còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là chờ trước mắt hắn cùng Triệu Tịnh Xu chính mắt nhìn thấy, tác đoan cảm thấy khủng bố vô cùng. Bàng Hải Húc từ trên giường xuống dưới sau, liền chậm rãi đi ra phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tịnh Xu tắc cũng theo ở phía sau. Đến nỗi cửa phòng tắc còn tại thùng thùng vang, Bàng Hải Húc thực mau liền đi tới cạnh cửa, tiện đà thật cẩn thận đem đôi mắt dán tới rồi mắt mèo thượng. Liền này một động tác hắn ước chừng duy trì gần 5 phút. Lúc sau liền xoay người, trên mặt lộ ra cực kỳ sợ hãi biểu tình. Nhưng ở liên tục thô xuyễn vài tiếng sau, tắc vẫn là đối với ngoài cửa hỏi: là ai? Ngoài cửa không người trả lời. Yêu Dư, đọc sách là ai? Bàng Hải Húc lúc này lại hỏi một câu, nhưng mà ngoài cửa như cũ không người đáp lại. Là ai? Là ai? Là ai? Bàng Hải Húc ở nhẹ giọng hỏi vài câu không người trả lời sau. Đột nhiên thẹn quá thành giận rít gào lên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ tắc cũng không biết phát hiện cái gì. Liền thấy đột nhiên vọt qua đi. Tiện đà một phen kéo ra Bàng Hải Húc quần áo. Chỉ thấy Bàng Hải Húc phía sau lưng thượng. Thế nhưng chừng một con mắt, cũng thẳng đến nhìn đến này con mắt. Triệu Tĩnh Xu mới rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì chỉ có Bàng Hải Húc có cái loại này bị nhìn trộm cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Lam, hết chương.